Thiên kim giả đừng hòng trốn. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là thiên kim giả được nhà họ Lâm nhận nuôi trông lúc tôi ra sức lấy lòng vị hôn phu Bệnh Kiều, thì thiên kim thật đã trở về tôi không gây rối, hai tay dâng hết mọi thứ lên, rồi lập tức cút xéo. Kể cả vị hôn phu tính tình thất thường Tạ Trì tôi cũng trả lại cho cô ta. Sau này, Tạ Trì với vẻ mặt lạnh tanh, ném tôi lên ghế sofa, một đầu gối chen vào giữa hai chân tôi, giọng khàn khàn. Lâm Nghiên, bỏ rơi anh, vui lắm à? Một. Câu đầu tiên Lâm Nhu nói khi được đón về nhà họ Lâm chính là đuổi tôi đi. Mẹ, con không muốn nhìn thấy cô ta, mỗi lần nhìn thấy cô ta, con lại nhớ đến cuộc sống khổ sở của mình trước đây. Mẹ Lâm đau lòng dỗ dành con gái ruột, rồi quay lại lườm tôi. Vì Nhu Nhu không muốn nhìn thấy mày, nên mày lập tức thu dọn đồ đạc cút ra ngoài. Rõ ràng tôi được nhà họ Lâm nhận nuôi từ cô nhi viện sau khi Lâm Nhu mất tích. Bi kịch của cô ta chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng mẹ Lâm nào có quan tâm đến những điều này, dù sao giá trị lợi dụng của tôi cũng đã hết. Còn mới tốt nghiệp, có thể đợi vài ngày tìm được việc làm rồi chuyển đi không? Tôi còn chưa nói xong, tiếng khóc của Lâm Nhu càng to hơn. Thôi được rồi, tôi biết là không được. Quả nhiên không thoát khỏi số phận sinh viên mới ra trường phải đi thuê nhà. Chỉ còn cách lủi thủi về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cuốn gói. Lúc tôi xách vali ra, Lâm Nhu sấn lại chặn tôi. Cô xách vali to thế này, bên trong chắc giấu không ít đồ của nhà họ Lâm chúng tôi chứ gì. Chưa kịp để tôi phản ứng, Lâm Nhu đã giật lấy vali, mở ra kiểm tra. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc vòng tay kim cương hồng tinh xảo bên trong. Mẹ Lâm mắt tinh, lập tức nhận ra, đây không phải là quà sinh nhật Tạ Trì tặng mày lúc 18 tuổi sao? Nói chính xác thì, là tôi năn nỉ Tạ Trì tặng tôi. Vì món quà này, tôi đã làm chân chạy vặt cho anh 4 tháng trời. Dù sao cũng là do công sức của mình mà có được. Tôi dùng giọng điệu thương lượng nói với Lâm Nhu, cái này có thể không đưa cho cô được không? Lâm Nhu quay đầu lại trừng mắt, trực tiếp đeo vòng tay lên tay. Tạ Trì là con rể tương lai của nhà họ Lâm, tức là vị hôn phu của tôi, đồ của anh dĩ nhiên là của tôi. Được rồi, lấy đi, lấy hết đi, cứ coi như tôi chưa từng sở hữu nó. Anh bằng lòng tặng cô món quà quý giá như vậy, xem ra người cũng dễ chung sống đấy chứ. Tôi gật đầu, lúc không có mặt, thì khá dễ chung sống. Hai, tôi bước ra khỏi cổng nhà họ Lâm, quay đầu nhìn lại. Nhà, mà mình đã sống mười mấy năm, trong lòng lại không một chút lưu luyến. Thực ra tôi không định tranh giành gì với Lâm Nhu. Tất cả những thứ này vốn dĩ là của cô ta, lẽ ra phải trả lại cho cô ta. Câu chuyện thiên kim giả chiếm tổ chim khách chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi. Ở ngoài đời, nếu cha mẹ không yêu thương thiên kim thật, thì cần gì phải tìm về. Năm 10 tuổi, tôi được nhà họ Lâm nhận nuôi từ cô nhi viện. Mục đích chính là liên hôn với nhà họ Tạ. Hôn ước của nhà họ Tạ và nhà họ Lâm đã được định ra từ đời ông nội. Sau này nhà họ Tạ ngày càng phát đạt, nhà họ Lâm đương nhiên không muốn bỏ lỡ mối quan hệ tốt đẹp này. Vì vậy, sau khi Lâm Nhu mất tích, họ lo lắng hôn ước bị hủy bỏ, nên nhanh chóng nhận nuôi tôi. Tôi cũng luôn cố gắng trở thành hình tượng mà họ yêu thích. Từ ngày đầu tiên quen biết Tạ Trì, tôi đã bám theo anh như hình với bóng. Dù Tạ Trì chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ với tôi cũng không nản lòng. Bởi vì tôi biết, ba mẹ Lâm hy vọng tôi làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tiêu tiền của họ, thì phải làm chút việc gì đó. Để họ cảm thấy số tiền này bỏ ra đáng giá. Quả nhiên, mỗi lần thấy tôi và Tạ Trì ở bên nhau, ba mẹ Lâm đều nở nụ cười hài lòng. Tiền tiêu vặt cho tôi cũng nhiều hơn. Ai lại đi làm khó dễ với tiền chứ? Họ cần một đứa con gái hoàn toàn ngoan ngoãn, biết giao tiếp xã giao, cân nhắc thiệt hơn. Tôi cần một cơ hội để trưởng thành. Mỗi người đều có mục đích riêng thôi. Ngay cả khi họ không vui liền tát tôi, nhốt tôi, cả ngày không cho tôi ăn cơm, tôi cũng không hề hận họ. So với những đứa trẻ khác ở cô nhi viện, tôi đã rất may mắn rồi. Căn biệt thự bên cạnh chính là nhà họ Tạ. Mấy hôm nay Tạ Trì đi công tác nước ngoài. Khi anh trở về biết chuyện này, sẽ nghĩ gì nhỉ? Chắc là sẽ rất vui mừng. Dù sao thì đôi khi tôi cũng thấy khá phiền chính mình. Cách chương.